cùng manh hoa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 812, chương 811. Viên Trác phái, 2/4. Tiểu Xương tương đương Tiểu Bảo Bảo chuẩn bị kỹ càng rồi. Chúng ta lên đường đi, Tương Đương tỷ tỷ có đi hay không? Sắc trời đã xong đen kịt rồi. Trong bầu trời đêm hạ xuống tí tí tách tách mưa nhỏ. Cạo lên gió nhẹ, khí làm nóng một chút hàng rồi vài độ. Hoàng Tương Ninh cho Đường Quả Nhi mặc được màu vàng ủng đi mưa nhỏ. Mặc được áo mưa, đeo lên mũ, chỉ lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn trứng. Tỷ tỷ cũng cùng đi với ngươi. Đường Chăn cũng mặc tốt, cùng Đường Sương, Đường Quả Nhi cùng ra ngoài. Cẩn thận một chút, trong rừng cây đường không dễ đi. Chú ý dưới chân, không muốn té ngã. Tiểu Sương xem trọng Đường Quả Nhi. Hoàng Tương Ninh ở phía sau căn dặn, mẹ gặp lại Tương Đương. Đường Quả Nhi quay đầu lại cùng Hoàng Tương Ninh vẫy tay. Sau đó một cái tay nắm Đường Sương, một cái tay nắm Đường Chăn. Ba người đi tới bên hồ trong rừng cây nhỏ, miếng vải đen rét đậm, gió lạnh từng trận, phát ra tiếng rít, Đường Quả Nhi rõ ràng có chút sợ sệt, nắm tay nhỏ bắt đặc biệt chặt, liền ở ngay đây, tỷ, ngươi cầm cẩn thận đèn pin, Đường Quả Nhi, ngươi đứng xa một chút. Đường Sương đi tới một gốc cây đa dưới, lấy ra cái cuốc, chuẩn bị thanh lý dưới chân mảnh này đất. Nơi này là chôn hai cái cá vàng nhỏ địa phương. Sau buổi cơm tối, Đường Quả Nhi chợt nhớ tới này hai cái, muốn cho chúng nó thu dọn phần mộ, đưa lên bánh ngọt, cho nên mới có này vừa ra. Vũ Tình, chuẩn bị cho ngươi được rồi nước nóng. La Mẫu trở lại trong phòng, liền cho La Vũ Tình thu xếp nước nóng, lo lắng nàng ở bên ngoài đông hỏng rồi, nhanh chóng tẩy cái nước nóng mặt. La Vũ Tình vừa nói không cần phiền toái như vậy, vừa vẫn là nghe lời rửa mặt. Trở lại phòng khách, gặp La Bội Kỳ ở xem tivi. Hỏi, Bội Kỳ, ngày hôm nay không đi chúc Tết sao? La Bội Kỳ đang xem Thịnh Kinh đài truyền hình một đương kịch truyền hình. Nói rằng, đi rồi nha, ta chỉ phụ trách tới nhà khách nhân. Ra ngoài chúc Tết ta không cần đi, đều là Thiện Lâm đi. La Thiện Lâm là La Bội Kỳ đệ đệ. La Vũ Tình lúc này mới nhớ tới đến đè bọn họ nơi này tập tục, ra ngoài chúc Tết đều là nam sinh đi làm, nữ sinh bình thường chỉ phụ trách ở nhà tiếp đón khách nhân. Chỉ có giống nhà nàng như vậy, không có nam oa, chỉ có nữ oa gia đình mới sẽ nữ sinh ra ngoài. Thiện Lâm làm sao không có tới? La Vũ Tình sát bên La Bội Kỳ ngồi xong. La Bội Kỳ nhà ở ngay gần, cùng một cái tiểu khu, trước đây thường xuyên đến thăm. La Bội Kỳ bĩu môi, nói rằng, hắn a, quỷ nhát gan, có ý gì? Ở nàng trong ấn tượng, La Thiện Lâm lá gan rất lớn nha. La Bội Kỳ buồn cười nói, tỷ, ngươi đừng với ở ngoài nói, không phải vậy Thiện Lâm tiểu tử kia sẽ theo ta không xong. La Vũ Tình tò mò nhìn nàng, không nói lời nào. La Bội Kỳ, Thiện Lâm sợ ngươi đây, sở dĩ không dám tới. Sợ ta, làm sao biết chứ? La Vũ Tình kinh ngạc, hoàn toàn không nghĩ tới khả năng này. Trước đây La Thiện Lâm khỉ con giống như thường xuyên đến nhà nàng chơi. Khặc khặc khặc, là thật, hắn chính là sợ ngươi. Bất quá không phải cảm thấy ngươi hung, càng không phải chán ghét ngươi, là bởi vì ngươi là hắn trong lòng nữ thần. Hắn nhìn thấy ngươi liền căng thẳng, lòng bàn tay chảy mồ hôi, nói không ra lời, chấm ngoặc kép. La Bội Kỳ càng nói càng muốn cười, mà La Vũ Tình đã là không nói gì rồi. Nàng biết được đệ đệ tâm tư sau, rất lớn chuyện cười hắn một trận, bất quá là mấy năm không gặp biểu tỷ, dĩ nhiên sợ thành như vậy rồi. Sau một lúc lâu, La Bội Kỳ nghĩ đến, nếu liền đệ đệ của nàng đều bởi vì biểu tỷ là nữ thần mà kính sợ tránh xa, như vậy biểu tỷ có thể hay không giao được bạn trai? Còn lại nữ không chỉ có riêng là điều kiện kém, điều kiện quá tốt đồng dạng không cẩn thận liền còn lại rồi. Tỷ, ngươi có thích người nam sinh sao? La Bội Kỳ lặng lẽ hỏi La Vũ Tình, lập tức bỗng nhiên nghĩ tới năm về nhà lúc, nhà mình biểu tỷ cho các nàng đưa hai phần lễ vật. Trong đó một phần chính là người khác đưa, cười híp mắt nhỏ giọng nói rằng, tỷ, nhất định có, đúng không, là ai vậy? La Vũ Tình cười liếc liếc nàng, ngươi đừng đoán, ô, đúng rồi, ngày hôm trước nghe đại di nói, ngươi ra mắt rồi, vừa ý sao, ai, khỏi nói, ra mắt nhiều kỳ hoa, ta cũng không tiếp tục ra mắt rồi. La Bội Kỳ chán ngán thất vọng nói rằng, làm sao rồi? La Vũ Tình hỏi, La Bội Kỳ ghé vào La Vũ Tình bên tay gì già gì dầm. Giảng giải ra mắt nam kỳ hoa lời nói, hai người cười thành một đám. Một lát sau, La Vũ Tình chợt nhớ tới Đường Xương trước đây không lâu nói. Viên Trác phái, nhìn xem thời gian, đã qua 8 giờ, vội vã cầm qua hộp điều khiển tivi, điều đến Ma Đô đài truyền hình. Trong màn ảnh vừa vặn xuất hiện Đường Xương. Ồ, đây là Lý Ứng cùng Lương Kiều. La Bội Kỳ ngồi thẳng thân thể, nhìn về phía tivi, đây là người nào? Khá quen, như thế nào cùng đại minh tinh ngồi cùng một chỗ? Trên tivi, bao quát người chủ trì, tổng cộng có 5 người. Trương Phi, Lý Ứng, Lương Kiều, Trần Minh cùng Đường Xương. La Vũ Tình ánh mắt vẫn rơi vào trên tivi. La Bội Kỳ hỏi, tỷ, cái này thanh niên là ai nhỉ? La Vũ Tình đầu cũng bất động nói rằng, đây là Tiểu Xương, Tiểu Xương, ngạch, là Đường Xương, điện ảnh, anh hùng, biên kịch. La Vũ Tình một kích động, đem Đường Xương nhũ danh bật thốt lên. La Bội Kỳ nhìn một chút trên tivi tiết mục, mọi người ngồi ở sân khấu một vòng trên ghế salon tùy ý tán gẫu. Trong đó biểu tỷ nói tới Tiểu Xương đang ở ngay thẳng mà nói. Nàng nhìn Tiểu Xương, lại nhìn nhà mình biểu tỷ, nói rằng, cái này Tiểu Xương thật đẹp trai a, tỷ, ngươi có biết hay không nhân gia? Nói không nhận thức đã muộn, vừa nãy cũng gọi nhân gia nhũ danh. Sở dĩ La Vũ Tình nói rằng, nhận thức, tựa hồ sợ La Bội Kỳ truy hỏi tại sao biết. Thế là bổ sung một câu, hắn là Đường Chăn đệ đệ. A, Đường Chăn đệ đệ. Chính là hát Đường Chăn sao? La Bội Kỳ kinh ngạc nói. Bằng không còn có cái nào Đường Chăn. Hoa tương đương ta nghĩ tới. Ta thật giống xem qua cái tin tức này. Cái gì tin tức? Chính là Đường Chăn đệ đệ a. Thật giống là con nhà giàu. Có người nói mở ra một nhà âm nhạc công ty đây. Có đúng hay không? Tỷ, La Vũ Tình cũng xem qua như vậy tin tức. Từ khi tâm có chỗ thuộc sau, nàng liền đem Đường Xương hết thảy tin tức xem lướt qua quá một lần. Nàng biết Đường Xương ở thu mua đồ tử giải trí trận kia. Trên Internet rất nhiều suy đoán nói hắn là con nhà giàu. Con ông cháu cha, bởi vậy, vạch trần, ra Đường Chăn bối cảnh bất phàm. Không phải vậy giải thích không được tranh mạch vì sao như vậy coi trọng nguyên bản bừa bãi vô danh. Nàng. Hắn mở công ty là đồ tử giải trí. La Vũ Tình nói rằng, con mắt tiếp tục nhìn chằm chằm tivi. Nàng ở suy đoán Đường Xương nói đưa nàng lễ vật là cái gì? Tiết mục tivi trên có thể đưa lễ vật gì đây? Nàng thậm chí lớn mật, ở đáy lòng len lén suy đoán, có thể hay không là hiện trường hướng nàng biểu lộ. Lập tức cảm thấy quá ý nghĩ kỳ lạ, quá không thiết thực. La Bội Kỳ bát quái hỏi, hắn đúng là Đường Chăn đệ đệ sao? Là thân đệ đệ sao? La Vũ Tình kỳ quái nhìn nàng, nói, không phải thân đệ đệ, kia ngươi cho rằng là cái gì đệ đệ? La Bội Kỳ lúng túng cười nói, tùy tiện hỏi một chút rồi, tỷ, ngươi làm gì thế nghiêm túc như vậy? La Vũ Tình đem tầm mắt tiếp tục đặt ở trên tivi. La Bội Kỳ lại nói, nhà bọn họ gen thật tốt. Viên Trác phái là một đương rất đứng đầu variety ở Ma Đô đài truyền hình, thuộc về vương bài tiết mục tiết mục tuy rằng gọi Viên Trác phái, nhưng hình thức đa dạng, trừ bỏ tọa đàm ở ngoài, khách quý cũng có thể bày ra tài mọn nghề. Tỷ như trước mắt, ở Lương Kiều lộ một tay tiểu ma hậu phẫu, đến phiên Đường Xương, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.